Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, sát, Hải Yến thoại âm rơi xuống về sau, lạnh như băng song mâu chính giữa, lập tức bộc phát ra hàn quang, nghe này, cái kia Vọng Đồng, Ngọc Tuyết Phỉ, Thường Hãn, Ngọc Tuyết Phỉ, còn có Khất Linh 5 người. Đều là toàn thân sát cơ bảo tuôn, thủ trưởng vung vẩy, thẳng đến từng cái phương hướng mà đi, càng có mười mấy đạo thân ảnh cùng sau lưng bọn họ. Những, này, đều là đại đế, chỉ là đệ nhất thê đội, chỉ là cái này đệ nhất thê đội lần thứ nhất công kích, là được xuất động hơn 40 tên giả đế, hơn 10 tên thực đế, đây là 7 đại tinh thần cộng đồng thực lực. Là 7 cái tinh thần chỗ tạo thành khủng bố thế lực. Ha ha, Đông Thắng Tinh, ta 7 đại tinh thần đến rồi. Chớ để cùng ta đoạt. Ta chính là huyết linh tộc. Giết chết một người, là được tăng lên một chút thực lực. Nhanh lên, gặp được mỹ nữ, ngàn vạn muốn cho ta giữ lại. 7 đại tinh thần bình thường tu sĩ đi theo những đại đế đó về sau. Hoặc là cuồng tiếu. Hoặc là dữ tợn, hoặc là trong mắt phát ra sao chi quang. Thẳng đến tất cả đại cảnh vực cùng Trung Châu mà đi. Xem xét nhìn lại, theo cái kia đệ nhất trên đất bằng. Từng đạo thân ảnh tựu như cùng là châu chấu. Chỉ là này là có thị giác trùng kích lực tràng diện. Liền động nhân tâm thần, chấn nhân tâm phách, oanh, cũng vào thời khắc này. Cái kia nguyên bản đen kịt hư không phía trên, một đạo nổ mạnh bỗng nhiên truyền ra, 7 đại tinh thần thân ảnh đều là có chút dừng lại. Nhíu mày phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia hư không lên, một đạo cự đại màn sáng chậm rãi hiển hiện. Cái này màn sáng thượng chỉ có 3 chữ to điểm tích lũy bảng. Điểm tích lũy bảng, ha ha. Là muốn giết ta đợi thu hoạch điểm tích lũy sao? Đông Thắng Tinh, không khỏi cũng quá cuồng vọng đi một tí. Ta trọn vẹn 7 khỏa tinh thần, còn diệt không được các ngươi một cái tiểu phế khí tinh cầu. Lão tử hôm nay ngược lại là muốn nhìn, rốt cuộc là ai giết ai? 7 đại tinh thần tu sĩ lập tức phản ứng đi qua. Cái này điểm tích lũy bảng cực lớn. Chiếm cứ một mảng lớn phía chân trời. Theo Đông Thắng Tinh tất cả cái địa phương cũng là có thể chứng kiến. Bọn hắn trong lòng lập tức sinh ra lửa giận. Còn dám nói cái gì điểm tích lũy? Chẳng lẽ không biết chính mình giờ phút này tự là con mồi sao? Cái kia từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa, cơ hồ là đem thiên không đều muốn che kín. Nói cái gì hơn 10 vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn, đều không cách nào hình dung. Cái này thật lớn quy mô, ít nhất cũng phải mấy tỷ, thậm chí hơn 10 ước, mấy chục ước. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn xuất hiện, 7 đại tinh thần cùng Đông Thắng Tinh trận chiến đầu tiên. Triệt để khai hỏa, đây là cái kia Khất Linh, đang tại dẫn đầu 2 gã thực đế, 10 tên giả đế. Chính là Hằng Hà giả đế phía dưới tu sĩ, đang tại oanh kích Nam Hải cảnh vực. Giờ phút này Nam Hải cảnh vực chính giữa, nổ vang ngập trời, bọt nước cuốn, thanh âm gào thét, làm như nổi lên khủng bố biển gầm. Cái kia vô tận nước biển đều là tại lúc này sôi trào lên. Tất cả yêu thú phảng phất nếu là có linh, ở đằng kia gào rú gào thét chính giữa, theo dưới nước lao ra. Thân ảnh khổng lồ trực tiếp tiến nhập thiên không. Chết, Ngọc Tuyết Phỉ ánh mắt nhất thiểm. Toàn thân chấn động, có ngập trời đế uy từ trên người hắn phát ra. Đó là tam kiếp thực đế đế uy. Cái này đế uy cuốn động hư không. Hóa tác phong bạo, như gợn sóng mang tất cả tại những cái kia yêu thú trên người. Dầm dầm dầm, nhất thời, cái kia vô số yêu thú. Giống như là pháo hoa, ở trên hư không chính giữa hoàn toàn nổ tung, nhưng pháo hoa nổ tung, nhan sắc rực rỡ tươi đẹp, rất là đẹp mắt, nhưng những này yêu thú nổ tung, nhưng lại máu tươi văng khắp nơi, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ hư không. Nhưng mà, tại đây giống như bạo tạc nổ tung phía dưới, cái kia vô biên vô hạn yêu thú, vẫn là theo trong nước lao ra. Chúng phảng phất nếu không phải biết tử vong, phảng phất là cực kỳ phẫn nộ. Chúng đã ở bảo hộ Đông Thắng Tinh, bảo vệ mình gia viên. Bảy đại tinh thần, các ngươi muốn chết. Một đạo kinh thiên hét lớn chi âm truyền ra. Ngay sau đó, vô số thân ảnh theo Nam Hải cảnh vực từng cái hòn đảo lao ra. Ở trong đó, có màu xám hòn đảo, có màu đen hòn đảo, có kim sắc hòn đảo, cũng có thất thải hòn đảo. Phát ra cái này tiếng quát, đúng là một gã theo yêu ma thiên chính giữa lao ra lão giả. Hắn toàn thân đế uy phát ra, cũng không phải là tam kiếp thực đế, chỉ là một kiếp mà thôi. Tại lão giả này bên cạnh, còn có trọn vẹn ba gã giả đế, cùng với vô số khai thiên cảnh, thánh vực cảnh, tinh hoàng cảnh cường giả. Nhưng phàm là có thể bay lên hư không, toàn bộ đều tại lúc này chân đạp thiên địa, gào thét mà đến, không thể bay lên hư không, thì là bằng vào tu vi của mình. Dưới chân điểm nhẹ mặt biển, ngẩng đầu hướng bảy đại tinh thần chi nhân quát, bảy đại tinh thần tạp chủng, cho ta đợi lăn xuống đến, các ngươi muốn chết, ta bảy đại tinh thần thành toàn các ngươi. Lập tức có vô số thân ảnh từ hư không chính giữa bay ra, hướng Đông Thắng Tinh tu sĩ oanh kích đi qua. Bảy đại tinh thần tu sĩ chính giữa cũng có rất nhiều linh đan cảnh, cố nguyên cảnh, bản thần cảnh, bọn hắn giờ phút này đứng ở trên hư không, bất quá là bằng vào mặt khác cường giả mà thôi. Rầm rầm, toàn bộ mặt biển đều tại lúc này muốn nổ tung lên. Vô số tu vi chi lực cuồng bạo vô cùng, hư không thỉnh thoảng run rẩy, thường xuyên xé rách, kinh khủng kia tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ Nam Hải cảnh vực. Một kiếp thực đế còn không có tư cách để cho ta ra tay. Ngọc Tuyết Phỉ thủ trưởng vung lên, hắn sau lưng lập tức lao ra một gã một kiếp thực đế, thẳng đến lão giả mà đi. Cái này bảy đại tinh thần một kiếp thực đế chính là một gã bà lão, thần sắc dữ tợn, tướng mạo kỳ xấu, mang trên mặt cười lạnh, còn chưa tiếp cận lão giả, toàn thân đế uy là được triệt để bộc phát, hướng lão giả oanh kích mà đi. Cút! Lão giả trong mắt lộ ra hàn quang, bàn tay lớn vung vẩy, có ngập trời pháp tắc mãnh liệt mà ra, hóa thành từng chiếc bàn tay lớn quét về phía bà lão. Vừa ra tay liền sẽ không lưu thủ, vừa ra tay là được liều chết mà làm. Ngọc Tuyết Phỉ sau lưng 10 tên giả đế cũng tại lúc này lao ra, hắn trên người đế uy bày ra, còn chưa tới gần là được làm cho vô số Nam Hải cảnh vực tu sĩ nổ tung. Tại đại đế cảnh trước mặt, mặc dù chỉ là giả đế, cũng không phải đại đế phía dưới tu sĩ có thể chống lại. Nhìn thấy một màn này, cái kia đi theo lão giả mà ra ba gã giả đế đô là đôi mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi hướng bảy đại tinh thần 10 tên giả đế oanh kích. Oanh, lại là một tiếng cực lớn tiếng vang truyền ra. Cự linh thiên chính giữa, một đạo tóc xanh thân ảnh chậm rãi đi ra, đúng là Lam Vô Hải. 60 năm qua đi, Lam Vô Hải sớm đã vượt qua đế kiếp, mà lại đã thành công. Giờ này khắc này, hoàn toàn đạt đến một kiếp thực đế tu vi. Sát, Lam Vô Hải thanh âm trầm thấp, thần sắc âm trầm, trong mắt bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Theo hắn lao ra, toàn bộ cự linh thiên chính giữa, đáng sợ nổ vang bộc phát, lại là vô số thân ảnh kinh thiên mà ra, xuyên qua hộ tông đại trận, thẳng đến bảy đại tinh thần tu sĩ mà đến. Tại Lam Vô Hải bên người, đồng dạng có ba gã giả đế đi theo, ở trong đó là được có cái kia 60 năm trước là 6 kiếp giả đế, ngày nay lại đã đạt đến 8 kiếp giả đế cấp hỏa linh nhi khác. Hỏa linh thần sắc băng hàn, xuất hiện về sau, cước bộ đạp mạnh, lập tức xuất hiện ở bảy đại tinh thần một gã cấp 2 giả đế trước mặt. Cái này hai kiếp giả đế đang tại dữ tợn chém giết lấy một gã đông thắng tinh khai thiên cảnh tu sĩ. Nhìn thấy Hỏa Linh Nhi tiến đến, sắc mặt lập tức nhất biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.